những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 24, đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi các bạn vì thời gian qua nhà mình có chuyện nên mình cố úp chuyện được từ bây giờ mình sẽ úp chuyện đúng hẹn nên mong các bạn vẫn ủng hộ chuyện của mình, đừng bỏ chuyện nhé. Xin lỗi và cảm ơn các bạn. Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc thi New Princess and New Prince, nên toàn thể học sinh trong trường đều được nghỉ học để chuẩn bị cho cuộc thi. Trong khi những học sinh khác háo hức để chuẩn bị thì những NV chính của chúng ta còn đang ngáy khò khò trên chiếc giường xinh xinh. Tại phòng nó, cô tiểu thư đang nằm ườn dài trên chiếc giường hồng. Chân banh hết cỡ, tay vẫn ôm gấu bông, miệng còn chảy cả nước vãi trông rát khủng khiếp. Bây giờ mà có ai chụp hình cô rồi úp Facebook là ngay lập tức cô sẽ được nổi tiếng. Reng reng reng, ba tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Lập tức đôi mi nó khẽ giật giật, chân mày khẽ nhíu lại, nước vãi được thu vào. Như mèo ấy nhỉ, nó ngồi dậy, vươn vai một cái rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong xuôi nó tiếp tục đi qua phòng của ba nhỏ bạn. Yêu vấu, để đánh thức, ba con heo lười, hôm nay nó không lấy nồi nữa mà đánh thức bằng âm thanh, như mọi ngày, đầu tiên là phòng của Jen. Nó bước vào, nhẹ nhàng đến gần cô gái vẫn đang ngủ ngon lành kia, nó kê sát lỗ tai của Jen đến gần miệng và thổi. Phù, một cái, lập tức có thể thấy tóc gáy của Jen đã dựng ngược lên, da gà nổi lên. Jen vắt chân lên cổ chạy vòng vòng căn phòng như bị ma rượt thì bỗng dừng lại khi thấy nó đứng tựa vào tường khoanh tay nở nụ cười siêu đều nhìn trò hề của Jen. Jen thở phào nhẹ nhõm, con quỷ, lại là mày à, sao mày cứ thích phá giấc ngủ ngàn vàng của tao thế? Jen ngồi xuống giường, ngàn vàng cái đầu mày, vàng cô thấy mà tao thấy đá rớt kia kia, thay quần áo, VSCND rồi xuống nhà. Nói rồi nó bỏ đi luôn chẳng thèm để cho Jen trả lời, cô nàng đành phải ngậm ngùi mà lết xác vào nhà vệ sinh. Đến phòng của Jin, cô nàng này cũng đang còn say giấc nồng trong chiến chăn mà chẳng biết thảm họa sắp xảy đến. Nó lại gần chiếc máy radio trên đầu tủ và nhấn nhấn gì trên đó, dặn volume hết cỡ và đem lại để sát tai Jin. Nó nhấn vào nút start, lập tức bản nhạc siêu bầm nổi lên vang vọng cả căn phòng. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là cô gái bé nhỏ phải hứng chịu nhiều nhất, đến nổi Jin phải bịt tai lại và hét lên thì nó mới chịu tắt nhạc. Tiếng nhạc vừa tắt cũng là lúc Jin ngồi bật dậy và định trả thù cơ phá giấc ngủ của mình nhưng lại bị nó hát ngược trở ra. Nhìn nó cười nửa miệng mà Jin muốn tức điên lên, chật chật VSCN rồi xuống nhà. Nó vừa nói vừa tặt lưỡi, còn lấy ngón tay trỏ hơ hơ trước mặt Jin càng làm cho cô nàng tức ọc máu. Nó bước ra khỏi phòng, Jin đành đi làm VSCN với một tâm trạng của hổ cái. Căn phòng cuối cùng, phòng của Yun, nó bước đến bên cạnh giường của Yun, cúi xuống ghé vào lỗ tai Yun xì xào. Tao cho mày 3 giây, không dậy mày chết chắc, giọng nói âm u của nó vang lên làm Yun phải lập tức bật dậy vì Yun sợ nhất lúc nó nổi giận. Gì, Yun ngoáp ngắn ngoáp dài, VSCN xong rồi xuống nhà nhé tình yêu, nó nói cộng thêm cái mi gió làm Yun ớn da gà. Ê, Yun chưa kịp nói đã nhận được tiếng rầm từ cái cửa. Vẫn trò cũ, con điên, Yun nói rồi cũng vào nhà vệ sinh. Tại bàn ăn sáng, nay ngày nghỉ mà làm gì kêu tụi tao dậy sớm thế? Jen ngồi xuống, chút nữa thi rồi cô nhớ à, nó chống cằm. Ủa, à tụi nó. Thôi ăn nhanh đi rồi còn đến trường nữa. Nó cười, ba đứa kia gật đầu rồi bốn đứa cắm đầu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong tụi nó về phòng của mình để thay quần áo. Còn bọn hắn thì, dậy mau coi Ken Kin, Jin đứng cạnh giường hắn la lớn. Thật ra thì ba anh chàng đã dậy từ sớm và xuống phòng khách vừa xem tivi vừa ăn bắp rang để đợi hắn mà mãi cô thấy hắn xuống. Tua lại một tiếng trước, dậy coi thằng quỳ, ba người lay lay hắn. Để tao ngủ, hắn phất tay ba người ra. Có dậy không đồ mê ngủ, ba người rượt chăn ra. Hắn ngồi dậy lườm ba tên kia rồi với tới lấy cái chăn đắp vào ngủ tiếp. Này thì đó, VSCN lẻ rồi xuống nhà đi cha nội. Ba người thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Một tiếng sau, ê sao lâu quá mà thằng cha kia chưa vác xác xuống nhỉ? Ken hỏi, ai biết, Kin trả lời mà mắt vẫn dán vào cái tivi. Lên gọi nó coi, sắp đến giờ rồi. Nhìn ừ, lên tới phòng hắn thì cơn phẫn nộ của cả ba nổi lên khi thấy hắn vẫn còn nằm ườn dài trên giường. Với ngọn lửa đang bốc trên đầu, ba người, nhẹ nhàng, tiến lại chỗ hắn đang nằm. Nhìn rực thật mạnh cái chăn làm hắn cũng được, hồn đất, luôn, hắn lồm cồm bò lên giường ngủ tiếp, lúc này ba người cô chịu được nữa đồng thanh la lớn. Dậy mau coi, gì, hắn, tụi này cho mày 3 giây, không dậy thì đừng trách mau làm VSCN rồi xuống nhà. Nhớ, sắp tới giờ thi rồi đó, rồi cả ba ra ngoài đóng cửa cái rầm. Hắn đành vào làm VSCN, cách chương.